Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. The choice of Sisyphus. Cuối cùng, người ta không thể tránh khỏi cái chết. Dù hiện tại tôi không kết thúc sinh mệnh của mình, nhưng tôi vẫn phải đối mặt với cái chết. Chết già, chết bệnh, đột tử số phận của tôi đã định, không thể nào trốn tránh được. Ngày 11 tháng 10 thứ ba, 9 giờ 8 phút tại phòng công an hình sự, cục điều tra, phòng vật chứng trong phòng thí nghiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận dùng cái kẹp để lấy miếng kính trên tấm bằng dán trong suốt, điều chỉnh kính hiển vi để quan sát. Một vật thể nhỏ, hình dạng như đường thẳng, được phóng đại 50 lần hiện ra trước mắt Mộ Dung Vũ Xuyên, màu xám trắng, hình ống, có vẻ hơi uốn lượn. Hắn gọi kỹ thuật viên phòng thí nghiệm đến xem, đây là sợi sao hay là lông tóc? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Vương kỹ thuật viên vuốt cằm, nhìn kỹ rồi đáp, nó giống như bông nhân tạo, nhưng lại không hoàn toàn giống. Hãy thử dùng kính hiển vi điện tử xem sao. Với độ phóng đại 300 lần, vật thể dần hiện rõ, có kích thước như ngón tay cái, và phần cắt ngang cũng lộ rõ, đây là lông tóc. Mộ Dung Vũ Xuyên kết luận ngay, hình dạng của lông tóc bắt đầu rõ ràng, cấu trúc của nó gồm 3 lớp, lớp tiểu da lông, lớp da lông chất, và lớp tùy lông. Tiếp đó, hắn bắt đầu phán đoán chủng loại của lông tóc. Lông của người da chất rộng, trong khi động vật có lớp lông chất hẹp, lớp tiểu da trên lông của người có vảy mỏng, hoa văn hình gợn sóng bất quy tắc, còn động vật thì có vảy dày và hoa văn như răng cưa, nhìn như là lông của động vật. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tuy không quá khẳng định. Vương kỹ thuật viên trả lời, lông này có hai đầu bằng nhau, không có lông nhọn hay lông riêng lẻ, đây là một đoạn lông tóc, nếu hoàn chỉnh thì sẽ khác. Đoạn lông tóc này màu xám trắng. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm ngâm, có phải là lông chó bị cạo không? Cũng có thể là mèo hoặc thỏ. Vương kỹ thuật viên đáp, người đã thấy ai cạo lông cho mèo hay thỏ bao giờ chưa? Mộ Dung Vũ Xuyên chưa chọc. Đúng lúc này, Đường Kiện đến tìm Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, Lâm Tình và Triệu Hải Thành có nuôi thú cưng không? Sùng vật. Đường Kiện hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên đến hiện trường vụ án, chúng tôi không thấy bất kỳ thú cưng nào, sao người lại hỏi vậy? Tôi phát hiện lông động vật trên sàn phòng khách, Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, nhưng lúc chúng tôi tới, cửa ngoài đã khóa từ bên trong, nếu trong phòng có thú cưng, chúng sẽ không thể rời đi. Đường Kiện trả lời, chẳng lẽ họ từng nuôi thú cưng? Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ mãi không ra, không biết phát hiện này có ý nghĩa gì. Đường Kiện tiếp tục thông báo, nhân viên khoa kỹ thuật đã kiểm tra điện thoại và máy tính của Triệu Hải Thành và Lâm Tinh. Họ sử dụng điện thoại rất thường xuyên, không thấy gì bất thường. Nhưng trong máy tính của Triệu Hải Thành, họ phát hiện một album ảnh cosplay của Manoruri và video buổi biểu diễn, có vẻ như hắn rất mê Manoruri. Trước khi chết, việc nàng gửi ảnh chụp có vẻ hợp lý. Đây là những người làm việc cả ngày trong khoa kỹ thuật mà đạt được thành quả thế này. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút thất vọng, dĩ nhiên không phải. Đường Kiện bất mãn nhìn hắn một cái. Ngoài chuyện đó, chúng ta còn phát hiện trong điện thoại di động của Triệu Hải Thành một vài tấm ảnh rất đặc biệt. Đường Kiện cắm một chiếc USB vào máy tính, trên màn hình nhanh chóng hiện ra hơn chục tấm ảnh. Hắn lần lượt mở từng tấm cho Mộ Dung Vũ Xuyên xem. Tấm đầu tiên, Lâm Tinh mặc áo khoác xanh lam, đeo kính đen, đứng trong một cửa hàng tổng hợp. Sau lưng nàng là một người đàn ông mặc áo khoác jacket. Tấm thứ hai, bối cảnh ở công viên ven sông, Lâm Tinh đang nói chuyện với người đàn ông đó. Tấm thứ ba, trong quán cà phê, cả hai cùng ngồi ăn chung một bàn. Tấm thứ tư, tấm thứ năm, Đường Kiện nói, những bức ảnh này được gửi đi lúc 19:25 một ngày trước khi xảy ra vụ án, từ số điện thoại 1.503.667.933. Người gửi là ai? Vũ Xuyên hỏi. Người của ta đã tìm ra chủ nhân số điện thoại đó. Vậy ngươi định quay về với cô bạn gái Nhật Bản nũng nhiệu kia, hay đi cùng ta tìm lời giải cho bí ẩn này? Đường Kiện đáp. 12:46, tại một tòa nhà văn phòng cho thuê cũ kỹ, mỗi tầng chia thành nhiều công ty nhỏ, cả hai đi thang máy chậm chạp lên tầng 5 ở cuối hành lang hình chữ L. Họ tìm được văn phòng công ty điều tra kẻ cắp sổ, trong đó chỉ có 3 người, một lễ tân, một nhân viên máy tính và một người tự xưng là Ca Tiên Sinh, gương mặt dài như mặt ngựa, nộm thuốc lá. Hắn thẳng thắn thừa nhận, ảnh đó là do ta chụp, ta đoán cảnh sát sớm muộn cũng tìm tới. Nếu không phải người chết, là nhân vật có tiếng thì các ngươi cũng chẳng coi trọng như vậy. Là ai thuê người? Đường Kiện hỏi. Tất nhiên là Triệu Tổng, Triệu Hải Thành. Người nhận ủy thác từ khi nào? Khoảng một tháng trước, cụ thể ngày thì ta không nhớ, mới một tháng mà đã quên. Ngươi biết công việc của ta bận thế nào rồi đấy. Hết theo dõi chuyện nam nữ, đủ loại tình huống, hai nam một nữ, hai nữ một nam, thỉnh thoảng hai nam hai nữ, ba nam một nữ, hay một nam ba nữ, giống hệt mấy phim tình báo kiểu bày, Vì sao Triệu Hải Thành lại tìm đến ngươi? Ngươi cứ hỏi thăm đi, sẽ biết cái tiên sinh trong ngành có tiếng thế nào. Đường Kiện nhìn quanh căn phòng chật hẹp, bừa bộn rồi hỏi tiếp. Ngươi cụ thể đã làm gì cho hắn? Kẻ tiên sinh nhún vai. Ta đâu có làm chuyện phạm pháp, theo dõi thì tính gì là phạm pháp? Nhưng mà Lâm tiểu thư rất nhạy bén, vài lần nàng như đã phát hiện ra ta, còn tưởng ta có ý đồ xấu. Nàng sợ hãi lắm sao? Đúng vậy, mặt tái nhợt cả đi. Kẻ tiên sinh cười nhếch mép. Nếu không có mấy tấm ảnh đó, có lẽ cô ấy đã không chết. Đường Kiện chăm chú nhìn hắn, nói thế thì bất công quá. Phan Kim Liên chết có thể trách Võ Tổng sao? Nói cho cùng là cô ấy gieo gió gặt bão thôi, chỉ tiếc cho cái ngoại hình đó. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này lên tiếng hỏi, anh chắc cũng đã điều tra người đàn ông đi cùng cô ấy trong ảnh rồi chứ? Trên báo chí chẳng phải công bố rồi sao? Diễn viên người Bắc Kinh, bố mở công ty giải trí, một Phú Nhị Đại chính hiệu. Nói đến đây, nụ cười trêu chọc của hắn lộ ra vẻ khó lường. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn kỹ hắn, sensei nói, nếu cả anh không tin tôi, có thể tự mình đi xem thử. Tôi có địa chỉ và tên tuổi của hắn, nhưng cả anh phải hứa sẽ không tiết lộ tôi ra. 14:56, chú Vũ là một người đàn ông có vóc dáng cân đối và ngoại hình điển trai. Hắn đang chống tay vào máy tập để nâng ngực trong phòng gym. Đối diện với sự xuất hiện đột ngột của Đường Kiện và Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn tỏ ra hoang mang, Lâm Tinh. Hắn nhíu mày, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán. Cả anh nói về nữ minh tinh kia à? Cô ấy không phải đã chết rồi sao? Anh hẳn là quen biết cô ấy lắm. Đường Kiện quan sát phản ứng của hắn. Quen lắm thì chưa hẳn, chỉ là từng đóng phim chung thôi. Cô ấy là người tốt, rất hòa nhã. Chú Vũ trả lời một cách thản nhiên. Nếu cô ấy trên trời có linh thiêng, nghe thấy anh nói thế này, có lẽ sẽ đau lòng lắm. Đường Kiện nói, sắc mặt chú Vũ thay đổi. Lời này của các anh có ý gì? Khi Đường Kiện giơ những tấm ảnh lên trước mắt, chú Vũ nhất thời sững sờ. Một lúc lâu sau, vẻ mặt hắn mới trở lại bình thường. Những tấm ảnh này các anh lấy ở đâu ra? Đường Kiện không nói, chỉ chăm chú nhìn hắn. Xung quanh đã có người bắt đầu nhìn về phía này. Chú Vũ cũng là một nhân vật công chúng nhỏ, ở đây không tiện nói chuyện. Chúng ta xuống quán cà phê dưới nhà đi, Chu Vũ đề nghị. Trong quán cà phê kiểu phương Tây, Chu Vũ chọn một góc khuất nhất, hắn hào phóng gọi ba ly cà phê làm sơn. Với vẻ điềm tĩnh đặc trưng của một người nổi tiếng, hắn thản nhiên ngồi đối diện, chờ đợi Đường Kiện hỏi. Anh và Lâm Tinh quen nhau bao lâu rồi? Hơn một năm rồi. Giữa chúng tôi cũng không thường xuyên gặp nhau, ai cũng bận, suốt ngày đóng phim với quảng cáo. Nhưng có vẻ quan hệ của hai người phát triển rất nhanh. Đường Kiện cố ý khích hắn, vẻ đắc ý hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú của Chu Vũ. Cũng bình thường, có lẽ vì chúng tôi có nhiều điểm chung, khi đóng phim chung cũng cảm thấy rất ăn ý. Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào, sao tôi không có ấn tượng đã thấy anh trong phim của cô ấy nhỉ? Vẻ bối rối lập tức hiện ra trên mặt Chu Vũ. Hắn liếc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên rồi lại quay sang Đường Kiện. Liên quan đến cái chết của Lâm tiểu thư, tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu. Có lẽ các bạn nghĩ là tôi đã tạo ra chuyện này, nhưng tôi có thể thẳng thắn nói với các bạn rằng quan hệ của tôi với nàng rất thuần khiết. Nếu dùng từ tri kỷ để mô tả chúng tôi, có lẽ sẽ phù hợp hơn. Ha! Mộ Dung Vũ Xuyên không nhịn được cười một tiếng. Chu Vũ giả vờ như không nghe thấy. Nhưng người khác không nghĩ vậy. Đường Kiện nói, ngay cả chồng của Lâm Tinh cũng không nghĩ vậy. Chu Vũ thở dài, có thể nói xã hội hiện nay đạo đức cảm nhận ngày càng thấp, mọi thứ trong mắt mọi người đều trở nên dơ bẩn. Nhưng thực tế là một người chồng vì vợ mình có quan hệ với người đàn ông khác mà giết nàng, rốt cuộc là sự đả kích gì có thể khiến một người đàn ông suy sụp đến mức muốn từ bỏ hết thảy? Đường Kiện hỏi. Chu Vũ cười nhẹ, tình yêu là tự do, không phải chiếm hữu, là hưởng thụ, không phải giam giữ. Nếu không có tình yêu, hôn nhân sẽ không tồn tại lâu dài. Nếu hắn thật sự yêu Lâm Tinh, hắn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Tôi và Lâm Tinh cùng nhau luôn hỗ trợ và tôn trọng nhau, tuyệt đối không làm khó đối phương. Nguyên nhân thực sự của bi kịch này chính là vợ chồng họ đã sai lầm khi kết hợp. Triệu Hải Thành căn bản không xứng với Lâm Tinh, còn Lâm Tinh lựa chọn tôi, đó mới là tình yêu thật sự, không có gánh nặng. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng thở dài, xem ra tôi còn kém xa so với hắn. Lâm Tinh trước khi chết, các người đã gặp mặt phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Chắc 2-3 lần gì đó. Khi đó nàng có tâm trạng thế nào? Có nói gì về mâu thuẫn với chồng không? Vẫn ổn, tôi rất biết cách dỗ người. Mặc dù nàng có lúc tâm trạng không tốt, tôi vẫn có thể khiến nàng nín khóc mà mỉm cười. Vậy nàng có nói gì về việc chồng nàng có hành động khác thường không? Chẳng hạn như bạo lực gia đình gì đó? Không có, dù sao tôi cũng chưa từng thấy nàng có vết thương nào. Cả người từ đầu đến chân đều không có dấu hiệu bị đánh. Ánh mắt Chu Vũ thoáng qua một tia khảo khát. Vì nàng chết, ngươi không cảm thấy đau khổ sao? Đau khổ có, nhưng tôi vẫn muốn gánh một chút trách nhiệm. Chu Vũ nhấc chén cà phê lên, nhấp một ngụm, dáng vẻ như đang thưởng thức hương vị. Đường Kiện và Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhau, trong lòng tự hỏi, vì một người đàn ông như vậy, Lâm Tinh chết liệu có đáng? Bỗng nhiên Chu Vũ ngừng lại, sắc mặt đáp ý. Một người phụ nữ trẻ, ăn mặc đẹp, đi giày cao gót, bước đi chậm rãi đến trước bàn. Nàng lạnh lùng nhìn Chu Vũ, tiếp tục đi. Tôi đang nghe mà cảm thấy thú vị đấy. Hân Diệt, ngươi đến đây lúc nào? Chu Vũ cố gắng cười, nhưng trong lòng lại có chút bối rối. Ta đến không sớm không muộn, vừa lúc ngươi kể câu chuyện này, làm ta cảm động. Không phải như ngươi nghĩ. Ngươi nghe ta giải thích đã. Mộ Dung Vũ Xuyên tò mò nhìn về phía Trình Giảo Kim, cảm thấy bực bội. Nữ nhân này tuy tướng mạo bình thường, sao lại có thể khiến Chu Vũ phải chịu thua như vậy? Hần Diệt giận dữ, không nhịn được trừng mắt nhìn Chu Vũ. Uổng công ta đối với ngươi tốt như vậy, mỗi ngày trước mặt ba ba cũng luôn khen ngợi người, ta luôn tạo cơ hội cho người, còn ngươi thì sao? Trong nhà ăn chơi bên ngoài, còn đem ta đùa nghịch như vậy, thật sự không phải như ngươi nghĩ. Ta về nhà sẽ giải thích với ngươi được không? Chu Vũ cố gắng kéo tay nàng. Nữ nhân hất tay giò cổng, tức giận cầm ly cà phê trên bàn đổ vào người hắn. Chu Vũ lại không hề tức giận, chỉ nhìn nàng với vẻ cầu xin, như muốn thương xót. Ta và nữ nhân kia thật sự không có quan hệ gì, là trượng phu của nàng dùng tiền thuê ta tiếp cận, chỉ để chụp mấy tấm hình mà thôi. Những lời này khiến hắn bất đắc dĩ nhìn Đường Kiện và Mộ Dung Vũ Xuyên một chút. 15:09, Chu Vũ thay một bộ quần áo khác, ngồi đối diện với Đường Kiện và Mộ Dung Vũ Xuyên. Lúc này khí chất của hắn không còn giống minh tinh lấp lánh nữa, mà đã biến mất hoàn toàn. Đường Kiện và Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn chưa tỉnh táo từ sự kinh ngạc. Chu Vũ cuối cùng thốt ra điều mà cả hai không thể ngờ tới. Họ nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Chu Vũ tự giễu cười một tiếng. Hiện giờ các ngươi cũng thấy rồi. Các ngươi biết vừa rồi cô gái kia ba ba là ai không? Hắn khẽ hạ giọng nói ra một cái tên. Ta dựa vào. Mộ Dung Vũ Xuyên thốt lên. Phùng Tiểu Cương, Trương Nghệ Mưu bọn họ. Chu Vũ nói, rồi nhanh chóng làm ra dấu im lặng. Xùi, xùi, xùi. Mộ Dung Vũ Xuyên không nhịn được. Nói thầm, cái gì suyệt, ham thủ thế mà cũng chẳng ra làm sao cả, ta học quân nghệ, tốt nghiệp 4 năm, 3 năm đầu, hầu hết chỉ là đóng vai phụ, giống như Lâm Tinh, toàn diễn với đối thủ mà chẳng có đất dụng võ gì. Chu Vũ đột nhiên thẳng thắn nói, cơ hội của ta chỉ thực sự đến trong hơn 1 năm gần đây, nguyên nhân thì ta không cần phải giải thích, vô tình quen được Thiên Kim tiểu thư, may mắn được nàng ưu ái, nhân sinh của ta mới có sự thay đổi, vì vậy ngươi có cơ hội tiếp xúc với Lâm Tinh. Đường Kiện hỏi, ngươi không hiểu ý của ta sao? Chu Vũ đáp, ta chỉ là diễn một vài đối thủ với nàng, chỉ có thể coi là quen biết mà thôi. Giữa chúng ta đâu có như những lời đồn đãi ngoài kia. Ta là người Bắc Kinh chính cống, cha mẹ đều là công nhân bình thường trong xí nghiệp quốc danh. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ đều dựa vào sự cố gắng của bản thân mà vươn lên. Chỉ đến khi gặp Hân Diệt, sự nghiệp của ta mới có sự hậu thuẫn. Trong tình huống như vậy, ngươi nghĩ ta có thể đi trêu hoa gẹo nguyệt sao? Chu Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta rất rõ ràng hôm nay mọi chuyện xảy ra là như thế nào. Ta hiểu rõ mình có thể làm gì, có thể mất gì. Vì vậy, mỗi giờ mỗi phút, ta đều phải sống thật cẩn thận. Đường Kiện hỏi, vậy mối quan hệ giữa ngươi và Triệu Hải Thành là gì? Bạn gái của ngươi lúc này, ngươi nói những câu đó ta nghe không hiểu. Sự thật là vậy, ta và Lâm Tinh không có bất kỳ quan hệ nào. Ngược lại, ta có một vụ giao dịch với Triệu Hải Thành. Đường Kiện và Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nhau. Khoảng một tháng trước, Triệu Hải Thành tìm đến ta. Ta không quen hắn, chỉ là một lần gặp ở bàn rượu. Hắn tới tìm ta, muốn làm một giao dịch, đưa ra yêu cầu là, trong một thời gian nhất định, ta sẽ tiếp cận vợ hắn, Lâm Tinh để đáp lại, ta sẽ nhận được một thù lao xứng đáng. Số tiền thì không cần phải tiết lộ, ngươi biết tại sao hắn lại làm vậy không? Nghe nói là hắn thuê thám tử tư để chụp ảnh, hắn không nói rõ với ta, nhưng sau này ta cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta. Vậy ngươi và Lâm Tinh thật sự, bắt đầu kết giao sao? Đương nhiên là không. Các ngươi chỉ cần nhìn những tấm hình kia là sẽ hiểu. Hầu hết các bức ảnh đều là Lâm Tinh đi phía trước, ta theo sau. Thực tế, nàng lúc đó không hề nhận ra ta. Ta chỉ đơn giản là nhanh chóng tiếp cận nàng từ phía sau. Theo đúng thỏa thuận với Triệu Hải Thành, ta chỉ cần theo đuôi 2-3 phút là xong, rồi sẽ lập tức rời đi. Có những bức ảnh chụp trong công viên hay nhà hàng, chỉ là mấy tấm diễn kịch. Ta giả vờ gặp nàng tình cờ, trò chuyện vài câu, bởi vì nàng là người hiền hòa, sẽ không từ chối. Sau đó, ta sẽ đi như không có gì xảy ra. Những tình huống trong ảnh chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi diễn ra thôi. Các ngươi có bao giờ nghĩ, nếu ta thật sự có quan hệ mập mờ với nàng, sao lại để mọi người thấy công khai như vậy? Chắc chắn sẽ tìm một nơi kín đáo để hẹn hò mới đúng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn kỹ những tấm hình trên bàn. Trong ảnh Lâm Tinh và Chu Vũ không thật sự thân mật. Và nếu quan sát kỹ, Chu Vũ thể hiện rõ sự thiếu quan tâm. Một vài bức ảnh, Chu Vũ thậm chí nhìn thẳng vào máy ảnh. Có lẽ lúc đó hắn đã nhận ra đang bị chụp lén. Còn Lâm Tinh thì chỉ mơ màng. Đường Kiện tiếp tục hỏi, vấn đề mà Mộ Dung Vũ Xuyên cũng đang muốn biết, tại sao Triệu Hải Thành lại yêu cầu ngươi làm vậy? Ta không biết, Chu Vũ đáp, cái này khó mà giải thích lắm, ngươi thử tưởng tượng, một người xa lạ lại yêu cầu một điều vô lý như vậy, ngươi không nghĩ muốn hiểu rõ lý do sao? Chu Vũ nhìn hai người với ánh mắt đầy ẩn ý, thêm chuyện chẳng bằng bớt chuyện. Người không nên tùy tiện tiết lộ bí mật của mình, cũng đừng tùy tiện dò xét bí mật của người khác. Đây là nguyên tắc căn bản để sinh tồn và giao tiếp trong xã hội. Với giao dịch hắn đưa ra, ta chỉ có hai lựa chọn, chấp nhận hoặc từ chối, những thứ khác hoàn toàn không liên quan đến ta. Thực ra, so với bí mật giữa vợ chồng bọn họ, ta càng quan tâm đến bảng giá hắn đưa ra, để người hài lòng chứ. Đường Kiện hỏi, dù cho ta không diễn kịch, thì cũng đủ để ta ăn mặc sung túc hết nửa đời sau. Chu Vũ mỉm cười đáp ý, nhưng ta vốn là kẻ thích tiến thủ, ta càng hy vọng dựa vào sự phấn đấu của bản thân, để gây dựng sự nghiệp. Vậy người có từng âm thầm suy nghĩ nguyên nhân không? Dù sao người cũng từng tiếp xúc với vợ chồng Triệu Hải Thành và Lâm Tinh, họ có từng khiến ngươi cảm thấy điều gì bất thường không? Chu Vũ trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, bề ngoài thì không nhìn ra, họ vốn là nhân vật công chúng, rất hiểu cách che giấu cảm xúc thật, dù cho trong nhà cãi nhau lòng trời lở đất, thì khi đối diện truyền thông, họ vẫn tỏ ra ân ái như đôi vợ chồng son. Người đối với bạn gái hân diệt của mình cũng vậy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cười gượng, vừa rồi khi nàng làm loạn, trong lòng ngươi có phải chán ghét đến mức chỉ muốn đá chết nàng không? Chu Vũ hơi sững lại, rồi cũng bật cười. Cho ngươi một lời khuyên, đệ đệ, nếu sau này ngươi cũng muốn ăn bám, hãy nhớ kỹ năm điều kiện. Thứ nhất, phải đẹp trai. Thứ hai, phải nhẫn. Thứ ba, phải nhẫn. Thứ tư, phải nhẫn. Thứ năm, vẫn là phải nhẫn. Ngay cả khi nàng cầm roi quát, ta cũng không được phản kháng sao? Không những thế, còn phải nói những lời dễ nghe. Nhìn Đường Kiện và Mộ Dung Vũ Xuyên rời quán cà phê, Chu Vũ khẽ thở dài. Hắn lặng lẽ dõi theo bóng lưng hai người, ánh mắt lóe lên tia sâu kín. Hắn gọi thêm một ly cà phê, bỏ vào rất nhiều đường, lấy điện thoại ra mở danh bạ. Cái tên Pudding được đặt ở vị trí đầu tiên, đó là biệt danh hắn đặt cho Hân Diệp. Nàng rất thích cái tên này. Chu Vũ thầm thở dài, không tự biết thân phận mình. Nữ nhân à, ngươi hẳn là nên yêu cha người, nếu không có hắn, ngươi chẳng là gì cả. Không có hắn, dù ngươi quỳ dưới chân ta cầu xin, ta cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn. Hắn thở dài lần nữa, vẫn chưa muốn về nhà, chỉ cần nghĩ đến mùi hôi nách thoát ra từ lớp nội y của nàng là hắn đã thấy choáng váng. Thứ đó không phải nước hoa pháp nào có thể che giấu. Chu Vũ thoát khỏi màn hình danh bạ, dựa vào ký ức bấm một dãy số quen thuộc. Lần gần nhất hắn gọi số này đã cách đây một tháng. Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia im lặng, không thốt ra một lời. Chu Vũ nói khẽ, ta bây giờ đến chỗ người. Đối phương vẫn im lặng, không nói đồng ý, cũng không nói từ chối. Một lúc sau, Chu Vũ ngồi trong taxi, lái vào sân bay cao tốc và đi qua khu dân cư mới xây. Một cô gái đứng ở cửa, ánh mắt u ám nhìn hắn. Hắn ôm nàng, nàng không tỏ ra thân mật, cũng không phản kháng. Căn phòng không lớn, hắn quen thuộc ngồi xuống ghế salon, loay hoay với cái bụng lớn như hà mã gối ôm. Không biết hôm nay người đến lại cũng không mua gì. Cô gái lại nhạt nói, không sao, mì trộn tương chiên là đủ rồi. Ta thích nhất ăn món người làm, cũng không có tương, chỉ có muối mặn thôi. Vậy ta sẽ ăn mì nước muối năm, chỉ cần tưởng tượng là người làm cho ta ăn, là ta đã chảy nước miếng rồi. Cô gái không nhịn được bật cười một tiếng, gương mặt xinh đẹp nhốm hồng. Giọng nói của nàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Vậy ta sẽ nấu mì nước muối cho người ăn. Khi bày món ăn lên bàn, mì nước muối đã biến thành muối tiêu tôm, thịt kho tàu, chân gà và cá nấu tương. Chu Vũ cảm thán, Huyền Nhi làm nhiều món như vậy, ăn ngon như thế, ta coi như bụng nứt cũng muốn ăn sạch. Cô gái bĩu môi, lần này ta sẽ cho ngươi ăn nhỏ đến tận 2 tháng sau, ngươi có thể đến lại sau đó. Chu Vũ ngừng đầu nhìn nàng, nhận thấy vành mắt nàng đã đỏ, hẳn di chuyển ghế qua gần nàng, ôm nàng vào lòng. Cô gái có chút bướng bỉnh, nhưng cũng không đầy ra, ta cũng đâu có cách nào. Cái bà nương kia cứ nhìn ta long long, thoáng một chút không hài lòng là lại cãi nhau. Xem ra người giờ đã quen với kiểu sống này rồi. Nàng mỉa mai, ta làm vậy không phải là vì chúng ta sao? Chờ khi ta có sự nghiệp của mình rồi, ta sẽ không cần phải vậy nữa. Người nói vậy khi tốt nghiệp đại học, hiện tại đã 4 năm rồi, có thay đổi gì không? Khoảng 2 năm nữa, người sẽ kết hôn với nàng, và ta thì chỉ là tiểu tam, chẳng có lý do gì để nói. Người sao lại nói cay nghiệt như vậy? Chu Vũ hỏi, vẻ mặt có chút khó hiểu, cay nghiệt sao? Lúc lên cấp 3, ta đã theo người, cùng người học cùng một trường, cùng người làm diễn viên, cùng người đi suốt 6 năm, mà đến giờ, ngay cả một danh phận ta cũng không có. Ta cảm thấy mình chẳng khác gì một bộ quần áo, người còn bảo ta cay nghiệt. Cô gái khóc nức nở, nước mắt rơi xuống. Chu Vũ thấy thương tiếc, ôm nàng vào lòng, trong lòng dâng lên vô vàn áy náy. Hắn từng do dự giữa mỹ nhân và sự nghiệp, hắn phải chọn một. Lúc ấy, hắn có xu hướng chọn sự nghiệp, dù hắn không ưa cái vẻ mặt của thiên kim tiểu thư. Bình thường lại chẳng có gì nổi bật khi tắt đèn. Thực tế là như vậy, hắn có thể làm chuyện đó với một người, nhưng trong đầu lại nghĩ đến người khác. Thế nhưng, gần đây tình hình đã thay đổi. Trái lầu, số tiền khổng lồ từ Triệu Hải Thành lần đầu tiên khiến hắn có cảm giác làm chủ cuộc đời mình. Thái độ của Thiên Kim tiểu thư đối với hắn đã tới mức cực hạn, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Bây giờ, hắn chỉ muốn đợi thêm một chút, giống như những người xưa nhìn cổ phiếu của mình rơi xuống, biết rõ nó sẽ tiếp tục giảm nhưng lại khó lòng dứt bỏ, chỉ cần thêm một chút nữa là tốt. Lần này thật sự phải kết thúc, chúng ta cần phải có đủ tiền, người không cần phải tiếp tục lấy lòng mấy tên đạo diễn háo sắc nữa, chúng ta phải làm sự nghiệp của riêng mình. Hắn đã tính toán kỹ, nói ra những lời này. Nữ hài nghi ngờ nhìn hắn, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười của nàng không mấy tự nhiên. Câu này với nàng chẳng khác gì những lời sáo rỗng. Được rồi, ngươi ăn đi. Tối nay, tôi còn phải đi ra ngoài. Ngươi đi đâu vậy? Cùng một người phụ trách công ty diễn nghệ ăn cơm, họ đang chuẩn bị cho một bộ phim truyền hình. Tôi mới được một người bạn giới thiệu nên liên hệ với họ. Vận may tốt, có thể sẽ trở thành nữ số 3. Ngươi không đi không được sao? Trương Vũ sắc mặt trở nên âm trầm. Nữ hài chậm rãi vào trong, thay một bộ quần áo mới, rồi đứng trước gương tô son môi. Ngươi nghĩ tôi muốn đi sao? Nếu không đi thì không có phim đóng. Không có phim đóng thì ngươi nuôi tôi á? Nếu hôm nay tôi về muộn, ngươi cứ đi ngủ trước, đừng chờ tôi. Nàng nói rồi chuẩn bị đi. Hắn rất muốn chạy lại ôm lấy nàng, giữ lại nàng, nhưng hắn chỉ đứng đó, không nhúc nhích, nhìn bạn gái đóng cửa rời đi, nhìn bàn ăn, nhìn đôi dép lê nàng để lại ở cửa. Hắn chẳng còn tâm trạng nào để ăn. Cảm giác như cả người bị rút hết sinh khí, hắn lặng lẽ tự nhủ, tại sao tôi không giống Triệu Hải Thành, muốn sống hết mình, hắn đã có ý nghĩ tự sát, vậy mà còn quan tâm đến tiền sao, dù có phải bỏ ra bao nhiêu tiền, hắn chắc chắn sẽ chấp nhận. Lúc trước những suy nghĩ đầy tự hào bỗng chốc hóa thành nỗi hối hận sâu sắc. Tiền, hắn dùng tay dây chán, cảm thấy đau nhói, tiền, hắn nhắm mắt lại, nghe thấy một tiếng thở dài, tiền, đột nhiên, hắn dừng lại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó. Mạch suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, biểu cảm trên mặt hắn dần dần trở nên kiên quyết. Chúng ta phải bắt đầu sống tốt. Huyền Nhi, lần này là thật. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Lòng hắn đầy lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nói gọn gàng, dứt khoát, tôi rất cần tiền, xin giúp tôi giải quyết. Đầu bên kia hình như có chút kinh ngạc, im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Chúng ta không phải đã kết thúc giao dịch rồi sao? Lần này tôi mượn, tôi cần tiền để làm ăn, tay tôi đang thiếu hụt một chút. Kiếm được tiền rồi tôi sẽ trả lại ngay. Đầu bên kia cười lạnh, ta dựa vào cái gì cho ngươi mượn? Chiều nay cảnh sát đến tìm tôi. Hắn nói xong câu đó, vểnh tai, hồi hộp lắng nghe phản ứng của đối phương, im lặng, quả nhiên là đòn sát thủ. Hoài miệng hắn nở một nụ cười mỉa mai. Cảnh sát tìm người làm gì? Đương nhiên là hỏi về cái chết của Triệu Hải Thành và vợ hắn, họ là tự sát. Đúng vậy, tôi cũng bảo họ vậy, nhưng mà họ đến hỏi tôi có cách gì không? Ngươi cũng nói với họ rồi sao? Ngài là người thông minh mà. Nếu tôi đã nói với họ, thì sao còn có thể gọi điện cho ngài chứ? Họ hỏi người những gì? Hỏi rất nhiều. Trong điện thoại cũng không thể nói rõ hết. Hắn lập tức đuổi theo. Đương nhiên, người có thể không tin, cho rằng là ta bịa đặt. Tiền ta có thể đi mượn từ người khác. Người ra cái giá, đối phương đáp, trong lòng hắn vui mừng, không giấu được sự hân hoan. Hắn đưa ra một chuỗi số tiền, tính toán thêm 1/3, để lại khoảng trống cho đối phương trả giá. Ta đáp ứng, định thời gian đi, người tới nhà của ta. Đối phương không chút do dự, trong lòng hắn lại tràn ngập vui sướng, cuộc sống chính là như vậy, thật kỳ diệu, người không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong một khoảnh khắc, có thể là ở địa ngục, cũng có thể là ở thiên đường. Phan Chiêm Sang, Mộ Dung Vũ Xuyên và Đương Kiện ngồi trong xe cảnh sát, im lặng không nói, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Đồng hồ đo trong xe được đặt trên đồng báo chí, những tin tức về cái chết của Triệu Hải Thành và Lâm Tinh tràn ngập, hầu hết mọi người đều tin rằng vụ án này là do Lâm Tinh ngoại tình dẫn đến huyết án, Triệu Hải Thành giết vợ rồi tự sát, mọi chuyện có vẻ thuận lý thành chương. Nhưng trước mắt, họ lại xuất hiện một chân tướng hoàn toàn khác, một chân tướng mà không ai có thể đoán trước được. Tất cả đều do Triệu Hải Thành tự tạo ra, hắn thuê người chụp những bức ảnh không bị kiềm chế của vợ mình. Những bức ảnh đó lưu trong điện thoại của hắn, giờ đây không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn đã dựng lên câu chuyện để đổ lỗi cho vợ, nhằm tạo lý do để giết cô ta. Vì sao hắn lại làm như vậy? Đương Kiện hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ta không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, không có lấy một chút lý do nào, sao? Đương Kiện hỏi tiếp. Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi gãi đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, ta chỉ có thể nói, nếu một người muốn làm giả sự việc, thì chắc chắn hắn đang che giấu một chân tướng nào đó. Và cái chân tướng này tuyệt đối không phải là ngoại tình, nghe có lý. Thêm nữa, cái chân tướng này đòi hỏi Lâm Tinh phải chết, và Triệu Hải Thành cũng phải chết. Vì chân tướng này quan trọng hơn tất cả những gì Triệu Hải Thành có, tài sản, tình yêu, sự nghiệp, và cả tính mạng cá nhân của hắn. Hắn thà bỏ qua hết thảy để giữ gìn cái chân tướng này. Lâm Tinh chỉ là một vật hy sinh mà thôi. Đường Kiện gật đầu, trách không được Tiểu Lục luôn khen ngươi, quả nhiên đầu óc tốt, chờ ngươi tốt nghiệp. nhất định phải vào tỉnh phòng làm việc. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy rất tự hào, đương kiện thở dài, chỉ có Triệu Hải Thành là người rõ nhất về chân tướng này. Đúng vậy, vì thế ta mới muốn kiểm tra thi thể của hắn lần nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, đối với ta, dù là người chết cũng có thể nói chuyện. Đây không phải là chuyện mà một người như người có thể tự quyết định. Hơn nữa, nếu không có sự phê chuẩn của lãnh đạo, lại thêm việc những người thân của Triệu Hải Thành và Lâm Tinh không đồng ý, thì việc này sẽ không thể thực hiện. Hơn nữa, thi thể của họ sẽ bị hỏa táng trong một hai ngày tới. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếc nuối lắc đầu, dù có kiểm tra lại thi thể, cũng không chắc chắn sẽ tìm được thêm manh mối gì. Triệu Hải Thành giết vợ rồi tự sát, bề ngoài nhìn qua không có gì khác biệt. Tuy nhiên, điểm đáng nghi lại nằm ở động cơ. Động cơ này chỉ ẩn sâu trong lòng mỗi người. Người nghĩ có ai khác biết được chân tướng không? Đường Kiện hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩn người, rồi chợt nghĩ ra, Chu Vũ có thể không? Chu Vũ, ta vừa rồi vẫn luôn chú ý quan sát hắn, phát hiện hắn là người rất tinh vi, lòng dạ sâu như biển, giống như một con tắc kè thay đổi màu sắc. Ta đang nghi ngờ liệu hắn đã kể hết tất cả những gì biết cho chúng ta hay chưa. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu từ từ sắp xếp lại toàn bộ tình tiết của vụ án, phân tích những điểm nghi vấn một cách tỉ mỉ. Tại sao Triệu Hải Thành lại tự biên tự diễn cảnh giết vợ? Lâm Tình là thật sự muốn giết hay chỉ là ngẫu nhiên? Trên trời, tại sao Triệu Hải Thành phải mang hung khí vào nhà từ bên ngoài? Ngay trong ngày xảy ra vụ án, tại sao Triệu Hải Thành lại ra ngoài, rồi lại trở về ngay trong ngày xảy ra vụ án? Giữa việc Triệu Hải Thành giết vợ và việc hắn tham gia diễn đàn Choice of Sisyphus có mối liên hệ gì không? Tại sao Triệu Hải Thành lại muốn gửi ảnh chụp cho Mano Ruri trước khi chết qua bưu điện? Tại sao hiện trường vụ án lại có vết máu tung tóe, mà các vết thương trên người nạn nhân lại không đối ứng từng cái? Việc phát hiện động vật lông tóc trên sàn nhà có liên quan gì đến vụ án không? Ngày 12 tháng 10 thứ tư, 10 giờ 58 phút sáng, trời mưa rào, tại tầng 2 của trung tâm giải trí đạt dược, Mano Ruri đứng trên sân khấu. Nàng mặc bộ váy Lolita màu đen, váy xòe dây ống cao, găng tay đen, đôi mắt xanh sẫm ánh lên vẻ quyến rũ yêu mị, theo nhịp điệu dồn dập. Nàng trình diễn điệu vũ khiến người xem hoa mắt. Giọng hát vừa lạnh lùng vừa ngọt ngào của nàng vang khắp hội trường. Nàng biểu diễn đầy hứng khởi, phai trên chòm sao, khán giả còn cuồng nhiệt hơn cả nàng. Dưới sân khấu, những ánh đèn flash liên tục lóe lên, cố ghi lại từng tư thế của nàng. Đêm qua Mộ Dung Vũ Xuyên nằm trên ghế salon ngoài phòng khách, nghĩ về Minako trong phòng. Đến nửa đêm mà kim né đến mức muốn chu như sói, sáng nay tỉnh dậy, hắn rõ ràng thiếu ngủ. Minako thì lại vô tư, hồn nhiên xem em gái trên sân khấu nhảy nhót, thỉnh thoảng còn vỗ tay khen hay và buột miệng nói liền một tràng tiếng Nhật. Mộ Dung Vũ Xuyên buồn bã ngồi cạnh nàng, vốn định cùng Minako đi dạo phố chỉ hai người, nhưng xem ra chẳng có cơ hội. Từ hôm ở thành phố C đến đây, hắn đã chuẩn bị cả một hộp bao cao su đủ màu, vị trái cây, giờ có lẽ chỉ đành đem ra làm bóng bay thôi. Mano Ruri liên tiếp hát năm bài, rồi chuẩn bị xuống sân khấu nghỉ ngơi. Theo thường lệ, nàng đi xuống để ký tặng cho fan. Lúc này cũng chính là thời điểm nhân viên an ninh căng thẳng nhất. Đám fan chen lấn liều lĩnh tiến lên, giơ tay như những kẻ chết đuối vẫy vùng. Khi nhiều người có cùng mục tiêu tụ tập lại, cảm xúc dễ dàng lây lan, càng lúc càng dâng cao, đến mức cuồng nhiệt và mất lý trí. Đây chính là hiệu ứng đám đông, như các phong trào chính trị cực đoan, các giáo phái tự sát tập thể, hay trong chiến tranh tàn sát. Hàng loạt, tuyệt đại đa số đều không thực sự ý thức được bản thân đang làm gì. Nếu lớp hàng rào bảo an bị fan phá vỡ, thì trong mắt Mano Ruri, họ sẽ không còn là những người hâm mộ nhiệt tình, mà sẽ biến thành một bầy thú điên cuồng. Yamazaki Wai căng thẳng đến vã mồ hôi. Mano Ruri dường như không hề nhận ra nguy hiểm đang tiềm ẩn. Nàng vẫn mỉm cười thân thiện, cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu những bàn tay đưa tới. Nàng khéo léo ký tên lên áo thun, sau lưng hay sổ ghi chép bao trao. Thậm chí còn vẽ thêm một trái tim nhỏ bên cạnh chữ ký. Bất ngờ, chuyện ngoại ý muốn xảy ra. Một bàn tay từ đầu thò ra, chụp lấy cổ tay nàng. Mano Ruri giật mình. Bàn tay ấy kéo mạnh nàng về phía sau. Nếu không có bảo an kịp thời chặn lại, nàng đã bị lôi thẳng vào đám đông. Sắc mặt Mano Ruri tái hẳn đi. Bàn tay thô ráp ấy siết chặt lấy cổ tay nàng, da nàng trắng mềm. Còn bàn tay kia vừa đen vừa sần sùi, xảo khốn chẳng nhờ. Năm ngón tay bẩn thỉu cùng móng tay cáu ghét gần như bấu sâu vào thịt nàng. Đám đông lập tức náo động, có vài người đi theo, đưa tay lên. Minako và Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi ở phía xa, chỉ thấy đám người xô đẩy nhau, mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Mano Ruri đứng bên cạnh, một bảo vệ nhanh tay nhanh mắt, rút đèn pin nhỏ ra, và chiếu thẳng vào cánh tay của cô, cánh tay đó nhanh chóng rụt lại. Nhưng từ đầu đến cuối, không ai nhìn thấy người đó là ai. Mano Ruri cùng với người đại diện và bảo vệ vội vã rút lui về phía hậu trường. Cảnh hỗn loạn dần dần lắng xuống. Các người mẫu khác tiếp tục theo đúng trình tự lên sân khấu. biểu diễn như thường lệ, tình hình dần ổn định, âm nhạc đệm nhẹ nhàng vang lên, không có gì nghiêm trọng. Hôm nay các phóng viên giải trí mới cung cấp thêm thông tin mới. Cổ tay phải của Mano Ruri sưng lên, trên da vẫn còn in dấu vết của lớp phấn. Minako từ tay bác sĩ, lấy thuốc tiêu viêm, tự tay lao cho em gái rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc mắt nhìn rồi nói, không có gì đáng ngại, không chết được đâu. Dùng lời của Triệu Bản Sơn mà nói, bảo người đắc chí. Minako tò mò hỏi, đắc chí là có ý gì? Mano Ruri hiểu ngay, cô nhớ mẹ mình rất thích xem các tiểu phẩm của Triệu Bản Sơn. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy vậy, cười chế nhạo và cố ý trêu chọc cô. Mano Ruri liền kéo một chiếc giày và ném về phía hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi xuống tránh, chiếc giày bay trúng vào sau lưng Yamazaki Wai, khiến anh ta kêu lên chảy máu mũi. Yamazaki Wai phàn nàn, vội vàng lấy gương soi. Mano Ruri đè lưỡi, vội vã cúi đầu xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ vai Yamazaki Wai an ủi, người phá tướng thì coi như chỉnh dung đi. Lúc này Đường Kiện bước vào phòng, nói, vừa rồi người đông loạn quá, căn bản không tìm ra ai làm, có lẽ người đó đã trốn rồi. Hôm nay đúng là có quá nhiều chuyện, Mano tiểu thư sau này nên cẩn thận một chút. Mano Ruri đi qua đi lại, một chân mang giày, một chân để chân, cơ bản không chú ý đến những lời Đường Kiện nói. Đường Kiện quay đầu nói với Mộ Dung Vũ Xuyên, này, lúc vừa rồi chúng ta nhận được một phong thư, bên trong có hai bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên là của một nam tử khoảng 25-26 tuổi, tóc rối tung, mặt không biểu tình. Tấm thứ hai là một cảnh chụp ở một tiểu viện nhà trệt, với cửa có cây hỏi bên cạnh. Bức ảnh có chữ ký Lưu Bảo Cương, người trong ảnh nhìn lạnh lùng, ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài, gửi thư từ một bưu cục nhỏ nằm 6 dặm ngoài thành Nam. Đường Kiện giải thích, hắn muốn làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đường Kiện nhún vai, rồi cầm bức ảnh đưa cho Mano Ruri. Mano tiểu thư, ngươi có thấy gương mặt này quen không? Mano Ruri đùa nghịch tóc dài, liếc qua rồi quay mặt sang chỗ khác. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng quay lại đầu nàng, ép nàng nhìn thẳng vào bức ảnh. Ngươi nhìn kỹ lại xem, có khi nào hắn chính là người đang mài dao nhìn ảnh của ngươi không? Mano Ruri tự tin cười, ta đáng yêu như thế, làm sao hắn nỡ làm tổn thương ta? Ai ù. Mộ Dung Vũ Xuyên liền cho nàng một cái cốc đầu, tự luyến quá mức rồi đấy. Còn nhóc, chúng ta lo lắng là vì ngươi đấy. Mano Ruri lẩm bẩm, ta nói thật, chưa từng thấy hắn đâu. Nàng mân mê miệng, lại bắt đầu loay hoay nhịn ngón chân. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Minako, Minako chỉ biết cười. Đường Kiện lên tiếng, dù sao trước hết phải tìm được người này đã. Hắn thừa dịp hỗn loạn lẻn đi ra khỏi hiện trường biểu diễn. Trước khi đi, hắn còn trộm lấy một tấm poster toàn thân của Mano Ruri, mất 2.500 nguyên mua vé vào cửa, nhưng thật đáng giá. Hắn mở tay ra đưa lên mũi người, ngoài bụi xi măng và kén ra, hắn còn cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào, dính dính và mềm mại, khiến tâm trí hắn như lạc vào bể. Hoặc hắn ngồi trên xe bus đổi 3 lần xe, mất nửa giờ mới đến được nơi quen thuộc. Từ khu phố sầm uất với những tòa nhà cao tầng, giờ đây trước mắt hắn chỉ còn là những ngôi nhà nát, tường gạch đổ nát. Hắn đi trên con đường cũ, tay phải cứ liên tục lật qua lật lại cái tấm poster trong tay. Hắn cảm thấy rất thỏa mãn, hạnh phúc vô cùng. Cảm giác này chân thực đến mức khó tin. Hắn nhớ lại những ngày tháng trước đây, đọc sách, thi đại học nhưng thất bại, làm nông vào thành phố làm đủ nghề như gánh cát, làm bảo vệ, bán hàng vỉa hè, lao xe, dán quảng cáo, trộn xi măng. Không có gì trong quá khứ của hắn có thể so với khoảnh khắc này. Hắn nhìn thấy nữ minh tinh trong bức ảnh, cảm nhận được sự mềm mại dưới lớp da cao quý của nàng. Vào khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy mình chiếm được nàng, chiếm được toàn bộ thế giới, và cuộc sống của hắn đã thực sự khác biệt. Hắn ngồi trong căn phòng giá rẻ, mở tấm poster ra, tỉ mỉ quan sát từng chi tiết của người trong ảnh. Tai hắn cảm nhận lại cái cảm giác mãnh liệt, ngập tràn. Nàng trong poster nhìn hắn, mỉm cười nghịch ngợm. Trong thế giới game online, hắn luôn thích hợp tác với nhân vật thiếu nữ này, cùng nhau vượt qua nguy hiểm, chia sẻ mọi gian truân. Hắn liếm môi khô, từ trong túi lấy ra một bọc giấy, nhéo qua nhéo lại. Hắn nhắm mắt, tưởng tượng lại một lần nữa cảnh gặp gỡ bất ngờ đầy lãng mạn với người trong bức họa. Lần này, cảm giác còn chân thực hơn bất kỳ lần nào trước đây. Hì hì, hì hì, hì hơi, tiếng cười làm hắn bực bội. Hắn mở mắt, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Nàng bần thiểu, trông còn thảm hơn hắn, xấu hơn hắn. Nàng là một người thật sự ngốc nghếch, làm sao có thể sống được khi suốt ngày như vậy. Hắn luôn cảm thấy kỳ lạ, từ khi hắn thuê căn phòng này, đã nhiều lần thấy nàng đi dạo trên những con phố gần đó, tay cầm đồ ăn. Nàng nhìn giống như mới mười mấy tuổi, nhưng nhìn kỹ lại thì như đã ngoài 30. Mặc kệ người khác gọi nàng là gì, nàng vẫn cứ cười, hì hì cười. Hắn cũng nhiều lần trở về từ công trường, thấy mấy đứa trẻ ném đồ chơi vào người nàng, nàng vẫn cười như không có gì. Có một lần, một cục gạch đập vào đầu nàng, nàng khóc rồi lại cười. Hắn ghen tị với nàng, cảm thấy cuộc sống của nàng không có tham vọng, không có bất công, cho nên nàng luôn vui vẻ. Mỗi tháng, hắn phải vất vả kiếm sống, chỉ có thể kiếm được 2.000 đồng, gửi cho cha mẹ 1.500 còn lại 500 đồng để ăn uống. Hắn ăn ít, có khi nhịn mấy bữa, rồi có thể đi quán net. Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy người phụ nữ đi ngang qua trước cửa, hắn lấy một cái bánh bao từ bát cơm của mình, đưa cho nàng, và thấy là nàng thường xuyên đến nhà hắn. Hắn không biết vì sao, nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng, hắn lại nhớ đến chính mình. Hắn cảm thấy nàng là người đáng thương, hắn giúp nàng, trong lòng thấy dễ chịu, cảm giác như trời cao đang chứng giám cho những việc làm tốt của hắn. Và cuối cùng, trời sẽ đổi lại cho hắn cuộc sống tốt đẹp hơn, đền đáp cho những người có nghiệp chướng, những người giàu có. Đây là niềm tin hắn không bao giờ nghi ngờ. Mặc dù trước đây hắn từng là người vô thần, mấy năm trôi qua, hắn vẫn mệt mỏi như trước, vẫn nghèo như trước, nàng vẫn thường xuyên đến, một cái bánh bao cũng đủ để nàng vui vẻ. Đi thôi, hắn nói với nàng, hì hì, ta không có gì cho ngươi nữa rồi. Hắn cầm cái bát cơm rỗng lên cho nàng xem, hì hì, nàng không đi, vẫn đứng đó, ta đã tiêu hết tất cả rồi, sau này ta cũng không ở đây nữa, hắn nói, hì hì. Nàng vẫn cười nhìn hắn, hắn lắc đầu, rồi nhìn vào poster trong tay, nàng cũng nghiêng đầu xem. Hắn cười đưa tấm poster có hình cô gái xinh đẹp cho nàng xem, xinh đẹp phải không, cô ấy là vợ của ta, hì hì, nàng gật đầu như đồng ý, nhìn ngươi kìa, xấu quá, cô ấy lại xinh đẹp, hì hì, ta muốn về phòng, hắn đứng dậy. Nàng không đi mà lại đưa tay ra sờ vào poster của cô gái, hắn vội vàng rút lại tấm poster, đừng đụng vào cô ấy, ngươi bẩn quá. Nàng giật mình, không còn cười nữa, hắn cảm thấy hơi tổn thương, ai bảo ngươi ngày thường xấu xí như vậy, nếu như ngươi đẹp như cô ấy, sạch sẽ như cô ấy, thì tốt biết bao. Nàng lại có vẻ muốn sờ vào poster, hắn vội vã đẩy nàng ra, không kịp ngừng tay, khi đẩy vào ngực nàng, hắn cảm nhận được sự mềm mại, không ngờ ngực nàng lại lớn như vậy, cảm giác khiến hắn rùng mình. Hắn liều lĩnh đưa tay sờ ngực người đàn bà để mặc cho hắn, không chút xấu hổ, hắn không kìm được kéo mạnh cổ áo nàng xuống, ngực lộ ra, trắng sạch hơn cả gương mặt nàng, một cơn run rẩy dội khắp cơ thể hắn, hắn nâng một bên ngực của nàng lên, hỏi có được không, người đàn bà bước lên một bước, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp, trong đầu nàng có bệnh, nhưng thân thể thì lại không, hắn thở dài, ngượng đầu nhìn bầu trời cuối thu xanh dịu, trong mắt nàng, hắn nhìn thấy bóng hình u buồn của chính mình, người muốn đi cùng ta phải không? Hắn hỏi người đàn bà cười, để lộ cả hàm răng vàng khè, kẽ răng đầy thức ăn thối rữa, hắn buồn nôn, đẩy nàng ra, nàng sững sờ nhìn hắn, rồi lại tiến đến, ép ngực mình vào hắn, trong bụng hắn cuộn trào, nhưng hai tay lại không tự chủ được ôm chặt lấy ngực nàng. Người muốn đi cùng ta phải không? Ngực nàng rung động theo tay hắn, thân thể nàng chuyển động theo từng nhịp, cả hai lảo đảo trong căn phòng nhỏ ẩm mốc, hắn đẩy nàng ngã xuống chiếc giường gỗ, người đàn bà ngoan ngoãn nằm im, hắn lấy tấm poster phủ lên người nàng, trong mắt hắn khuôn mặt nàng biến thành gương mặt Manojuri, đôi mắt to như mắt mèo, vừa thuần khiết vừa mị hoặc nhìn hắn, hắn nâng khuôn mặt người đàn bà, nhưng trong tưởng tượng, đó là khuôn mặt Manojuri, hắn cởi quần, cầm lấy phần thân dưới của mình, đưa cho nàng nhìn, trong ánh mắt Manojuri, hắn như thấy sự sùng bái, hắn xúc động, hắn cảm thấy mình có được tôn nghiêm, có được sức mạnh đàn ông, ngay trong căn phòng rách nát này, hắn lần đầu tiên nếm trải cảm giác thành tựu, hắn nhìn vào, Manojuri, chậm rãi đưa vào thân thể nàng, hắn cảm nhận sự chinh phục, hắn ra sức vận động, Manojuri trong tưởng tượng cũng lắc lưới theo, chiếc giường gỗ kẹo kẹt, rung chuyển dữ dội, hắn dồn hết sức, chút toàn bộ sinh mệnh, tình cảm và năng lượng của mình, giường lắc, thế giới cũng như lắc, khoái mắt, hắn khô cạn bỗng dâng đầy nước mắt, cuộc đời hắn lúc này không còn gì tiếc nuối, trong giây phút tinh lực tràn ra, hắn túm lấy chiếc gạt tàn trên đầu giường, hung hăng mẹ lên đầu người đàn bà, một lần, hai lần, ba lần, tinh dịch vẫn bắn ra. Poster trên người nàng dần dần thấm đầy máu tanh. Thả một đợt quét tảo hòn viết trào tấm giáp đầy ngốt nghe, lang rộng, đỏ thẫm cả gương mặt, Manojuri. Tinh dịch vẫn tiếp tục phun ra, chúng ta đã thấy cái nhà trệt kia, cửa có cây hỏe, tiếp theo phải làm sao? Bộ đàm bên kia chờ đợi trả lời, lưu ba người ở ngoài trước sau giữ vững, phái hai người vào kiểm tra. Đường kiện ra lệnh, chúng ta vào ngay bây giờ. A trời à, thế nào? Bộ đàm đầu kia. Cảnh sát đứng ở cửa, hoảng hốt nhìn người nằm trên giường gỗ. Lưu Bảo Cương đang ở gian phòng, trên người nữ nhân đầy máu. Mặt nàng bị che kín bằng một tấm poster rách, nữ nhân không nhúc nhích. Lưu Bảo Cương ghé vào thi thể nàng, tiếp tục hành động. Cảnh sát từ sự khiếp sợ hồi tỉnh, rút súng chỉa vào Lưu Bảo Cương, giơ tay lên, ngồi xuống. Lưu Bảo Cương ngượng đầu, nhìn bọn họ, mỉm cười, há to miệng, đầu lưỡi hắn dính hai viên bao còn nhộng, hắn nuốt xuống, mỉm cười nhìn hai cảnh sát đang sợ hãi, khóe miệng giật giật. Trong mắt dần dần lồi ra, cyanua, hóa chất nguyên liệu, có thể ức chế hoạt động của tế bào, khiến hô hấp đình chỉ nhanh chóng. Liều gây tử vong là 0,15, 0,25 gram, trúng độc với liều lớn thì, ý thức mất nhanh chóng. cơ bắp co rút, hô hấp và tim ngừng đập, tử vong trong vài phút, tục gọi là thiểm điện tử vong. 14:42 phòng công an hình sự, hòa điều tra. Pháp y Lý Trường Giang báo cáo với đường kiện, đây là do natri cyanua gây trúng độc, căn cứ vào xét nghiệm huyết dịch và nước tiểu, Lưu Bảo Cương ít nhất đã dùng 2 khắc natri cyanua, hắn chết gần như ngay lập tức. Về phần nữ nhân kia, Lý Trường Giang vuốt tóc bạc của mình, cô ấy chết rất thảm, bị gạt tàn thuốc đập liên tục vào đầu, xương mặt vỡ nát, xương sọ bên trái bị vế, poster trên đầu thi thể cũng bị máu thấm ướt. Cái gì poster? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lý Trường Giang trả lời, giống như là một bức ảnh nữ minh tinh, tôi có thể xem không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lý Trường Giang bất mãn liếc hắn, nhìn đường kiện rồi quay lại phòng nghiệm, thi lấy ra mấy túi nhựa chứa vật chứng, poster lớn bị cắt thành từng mảnh, đặt trong túi vật chứng. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lên, lật xem một tấm bị xé rách lớn, hoàn toàn thấm trong máu, vết máu mờ mờ lộ ra mặt Manojuri. Hắn khẽ thở dài, có máy tính trong phòng hắn không khó, hắn nghèo đến tivi cũng không có. Đường kiện cười, vậy hắn chưa bao giờ lên mạng sao, gần đó có quá nét không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đường kiện ngạc nhiên, ngần người một chút rồi hỏi lại, người muốn biết hắn và Triệu Hải Thành có gì giống nhau? Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, cảnh sát đã phân công điều tra và phát hiện Lưu Bảo Cương thường xuyên đến hai quán net. Sau khi tìm được những máy tính mà hắn gần đây sử dụng, thông qua các phương pháp phân tích kỹ thuật, họ xác định rằng hắn không chỉ một lần tham gia vào diễn đàn The Choice of Sisyphus với nickname là Sunny. Mặc dù Lưu Bảo Cương không có điều kiện kinh tế để sưu tập album ảnh của Manoruri, nhưng từ những hành động điên cuồng của hắn, không khó nhận ra rằng hắn si mê Manoruri hơn cả Triệu Hải Thành. Do thủ đoạn gây án rất rõ ràng, không tạo ra áp lực nào đối với các lãnh đạo cấp trên, vụ án đã được giao cho Đường Kiện để nhanh chóng hoàn thành. Trong một cuộc họp nội bộ, Đường Kiện nói với các thuộc hạ, vụ án giết người thứ hai này và vụ tự sát có hai điểm chung. Thứ nhất, hung thủ đều tham gia vào diễn đàn The Choice of Sisyphus. Thứ hai, hung thủ đều si mê Nhật Bản minh tinh Manoruri. Chúng ta cần phải nghiên cứu và thảo luận về mối liên hệ giữa hai tên kẻ giết người này, tại sao họ lại cùng mê luyến Manoruri và muốn gửi ảnh cho cô ấy trước khi chết. Những người lãnh đạo cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp, nhưng tôi lại có một quan điểm khác và muốn nghe ý kiến của các bạn. Chúng ta có tiếp tục điều tra không? Nếu có, nên áp dụng biện pháp gì? Các nhân viên cảnh sát dưới quyền Đường Kiện đều vò đầu bứt tai, tranh luận rất lâu. Cuối cùng họ đưa ra ba hướng điều tra. Một, điều tra sâu hơn về diễn đàn The Choice of Sisyphus. Hai, tăng cường công tác bảo vệ an ninh cho Manori. Ba, điều tra nguồn gốc thuốc độc natri cyanua. Mộ Dung Vũ Xuyên từ đầu đến cuối im lặng. Lưu Bảo Cương giết người rồi tự sát, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, vấn đề là hắn và Triệu Hải Thành đến từ hai tầng lớp xã hội khác nhau, và cách họ đối mặt với khó khăn trong cuộc sống cũng hoàn toàn khác biệt. Vậy thì làm sao hai người này lại có thể có mối liên hệ gì với nhau? Diễn đàn The Choice of Sisyphus rốt cuộc là một mạng lưới như thế nào? Cả hai kẻ mê luyến Manoruri đều chọn cách kết thúc cuộc sống của mình một cách tàn khốc. Mộ Dung Vũ Xuyên chợt nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ của cô ấy, giống như một ngôi sao chổi nhỏ. Tối hôm đó, thông tin về việc Manoruri bị phan cuồng tấn công lập tức chiếm lĩnh trang nhất các tờ báo. Các phóng viên không biết làm cách nào, nhưng vẫn có thể tìm ra thông tin về việc cảnh sát đang truy lùng Lưu Bảo Cương. Một tờ báo giải trí đưa tin với tiêu đề biến thái sát nhân mê luyến thần tượng Nhật Bản, ngoan cố đối diện với cảnh sát với nụ cười thách thức. Khi Mộ Dung Vũ Xuyên trở lại khách sạn, Manoruri đang ngồi trong phòng của Menako, say mê đọc những tin tức này, không nghĩ tới chuyến đi Trung Quốc lại kích thích như vậy. So với cả ngày chỉ bày pose, khiêu vũ và ca hát thì thú vị hơn nhiều. Nàng cảm khái, để ngươi thất vọng, người nam kia đã chết. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, thật sao? Manoruri không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Cô bé ảo tròn mắt, đột nhiên túm chặt ống tay áo của Mộ Dung Vũ Xuyên. Làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày. Anh sao cả chiều nay không thấy? Có phải đi khám nghiệm tử thi không? Gã đàn ông đó chết thế nào? Nghe nói hắn còn giết người. Giết ai vậy? Sao nhấn câu hỏi thế? Mộ Dung Vũ Xuyên rụt tay áo ra khỏi tay cô bé. Em nên đọc những cuốn sách có ích cho sự phát triển của trẻ em, học hỏi chị em để trở thành một đứa trẻ tâm lý khỏe mạnh. Manoruri lại nắm chặt vạt áo của Mộ Dung Vũ Xuyên, đột nhiên dùng sức kéo. Mộ Dung Vũ Xuyên không để ý nên suýt ngã, đè lên người cô bé. May mắn là Minako đang say sưa cúi đầu đọc sách. Em làm gì thế? Buông tay ra. Mộ Dung Vũ Xuyên hạ giọng đe dọa. Manoruri trợn đôi mắt to, chủ môi ướt át, gần như áp sát vào mặt hắn. Anh kể một chút đi mà, cô bé nũng nịu nói. Mộ Dung Vũ Xuyên còng ngoằn giữa cóc một ké vào đầu cô bé. Manoruri đau đớn buông tay ra, ôm lấy cái bọc trên đầu, lờ Mộ Dung Vũ Xuyên một cách giận dữ. Mộ Dung Vũ Xuyên thì thầm vào tai cô bé một cách đắc ý, anh không có hứng thú với trẻ con, chờ em lớn thêm 5 tuổi nữa có lẽ có thể thử một lần. Manoru Rei giận đến mức đá chân loạn xạ. Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến ngồi cạnh Minako. Đấy chính là thời cơ tốt để bồi dưỡng tình cảm. Manoru Rei quay đầu lại, ghen tị nhìn họ. Cô bé lấy một thứ trong túi ra ngậm vào môi, dùng sức thổi phồng, rồi uể nói, bóng bay. Mộ Dung Vũ Xuyên ngước mắt lên nhìn, suýt rớt tròng, vội vàng chạy tới. Bóng bay màu hồng. Manoru Rei vừa ngậm vừa nói. Minako vô thức ngượng đầu nhìn lên một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh nhất có thể che tầm mắt của cô. Hắn hạ giọng hỏi, có phải em lấy từ trong vali của anh? Màu hồng vị ô mai. Mộ Dung Vũ Xuyên giật lấy quả bóng bay xuống. Em còn nữa. Manoru Rei uể oải nói, anh chịu thua em rồi. Em muốn biết gì anh cũng nói cho. Thật không? Manoru Rei lộ vẻ vui mừng. Đương nhiên là thật. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, ngày 13 tháng 10 thứ năm, 10:17, Trư Vũ mặc đồ bình thường, đeo kính đen, đứng trong toa tàu điện ngầm đông đúc. Hắn chú ý đến bản đồ giao thông điện tử trên đầu. Mỗi khi đến một ga, đèn nhỏ màu hồng tương ứng lại sáng lên. Hắn chỉ chú ý đến cái tên ga mà hắn không mấy quen thuộc. Đèn nhỏ màu hồng cuối cùng cũng sáng lên ở ga đó, kèm theo thông báo ga bằng hai thứ tiếng Anh và Nhật. Hắn bước ra khỏi toa tàu, bình tĩnh lại tâm trạng phấn khích. Sau đó, hắn vội vàng đi vào dòng người trong đường hầm. Đây là một ngày bình thường của vô số người, nhưng là một ngày không bình thường của một vài người. Hôm nay là bước ngoặt trong cuộc đời hắn. Hắn bước ra khỏi cổng trạm xe lửa, nhìn quanh, cảm thấy con đường và kiến trúc xung quanh thật lạ lẫm. Hắn mua một tờ báo từ cậu bé phát báo, tiêu đề trên bao bì: hiện thực bản nửa đêm hung linh, mạng lưới tự sát đáng sợ lặng lẽ xuất hiện. Hôm qua, một nam thanh niên làm công ở nơi khác đã tàn nhẫn giết một cô gái trong phòng thuê của mình, rồi uống thuốc độc tự sát khi cảnh sát đến. Theo điều tra hoàn chứng, nam tử này trước đây đã tham gia vào một diễn đàn tên là Choice of Sisyphus. Những người quen biết hắn cho biết, trước đây hắn luôn vui vẻ và lạc quan. Chu Vũ chỉ cười khẩy, hắn từ lâu không tin vào báo chí, cũng chẳng tin vào TV tin tức, chẳng khác gì những bộ phim, chỉ là diễn viên và kịch bản khác nhau mà thôi. Thế giới này chẳng có gì là thật. Ngoài tiền, tiền có thể tạo ra tình yêu, tình bạn, thậm chí tạo ra chính bản thân người ta. Không có tiền, người ta còn sống nhưng không có linh hồn, chỉ là một kẻ vô giá trị bị xã hội ruồng bỏ. Hắn chết đi cũng chẳng đáng ngạc nhiên, sống vui vẻ hơn là việc hắn nên làm. Những bi kịch của người khác không hề làm ảnh hưởng đến hắn. Hắn bước qua làn danh đi bộ, tiếp tục men theo con đường bên trái. Sau 10 phút, hắn thấy trước mắt là khu nhà với những cây xanh thấp thoáng. Hắn thở dài, cảm thấy hưng phấn. Tuy nhiên, sau đó hắn bắt đầu cảm thấy một chút bối rối. Mỗi ngôi nhà trong khu chung cư đều giống nhau, có cây cối che phủ, khắp nơi là bóng râm. Hắn đi vòng qua khu vực này 10 mấy phút, nhưng vẫn chưa tìm thấy tòa nhà mình muốn. Hắn hỏi một cậu bé, số 12 ở đâu vậy? Cậu bé chỉ tay về một hướng. Hắn cảm thấy cậu bé đang đùa mình, liền hỏi thêm một ông lão. Dọc đường không có nhiều người qua lại, chỉ thỉnh thoảng gặp vài cụ già ngồi dưới bóng cây, nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét. Có lẽ là do hắn đeo kính râm, không hiểu sao, hắn có cảm giác như có một đôi mắt lạnh lùng nhìn mình từ phía sau. Hắn lắng nghe, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân. Quay lại nhìn, xung quanh không có ai. Tuy vậy, cảm giác đó vẫn còn. Hắn khẽ cười gượng, vuốt mũi qua lớp kính râm mờ mờ. Cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy tòa nhà 3 tầng nhỏ. Tâm trạng hắn bỗng nhiên bừng sáng. 1 giờ sau, hay đúng hơn là 10 phút sau, hắn rời khỏi đó với lòng cảm kích, cảm ơn số phận đã ưu ái mình. Tối nay, hắn sẽ trở về bên Nguyên Nhì. Cô ấy chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết và tôn thờ hắn. Phật từ địa ngục thả xuống một sợi tơ nhện, ai trèo lên đó sẽ thoát khỏi khổ hải. Chúng ta thờ Phật vì chúng ta khát khao được cứu rỗi. Phật tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn thờ ơ nhìn chúng ta tranh giành nhau trên sợi tơ nhện ấy. Chu Vũ đi theo thang lầu hình chữ chi lên tầng 3, phòng 1206, khi nhìn thấy bảng số phòng, hắn cũng thấy có một người đứng dưới đó. Người này thật kỳ lạ, hắn quay lưng lại, mặt đối diện với cửa, không nhúc nhích, như thể đang nhìn thấy một đóa hoa nở trên cửa. Chu Vũ nuốt một ngụm nước bọt, từng bước cẩn thận tiến lên bậc thang. Người kia đứng chắn trước cửa, khiến hắn không thể nào nhấn chung được. Người là người trong nhà này sao? Chu Vũ hỏi. Người kia không nhúc nhích, cũng không đáp lời. Chu Vũ cảm thấy hơi tức giận. Dù hắn không cao lớn, nhưng mỗi ngày đều rèn luyện thân thể, cơ bắp trên người cũng khá săn chắc. Hắn nhìn người kia, bóc dáng gầy yếu, tự tin rằng chỉ cần một cái đẩy nhẹ là có thể đưa hắn qua một bên. Cố gắng kiềm chế sự tức giận, hắn lịch sự hỏi lại, ngươi biết người trong nhà này không? Không có phản ứng. Ta tìm hắn có việc, ngươi có thể nhường đường không? Vẫn không có phản ứng. Chu Vũ bắt đầu tức giận, hắn đưa tay vỗ nhẹ vào vai người kia. Người kia hơi nhìn người, nhưng vẫn đứng im. Ê, ngươi sao thế? Hắn có chút bực, rồi mạnh dạn đưa tay chạm vào đầu người kia, nơi tóc rối bời. Tóc người kia bị ngón tay hắn kéo ra, rơi xuống như một cọng lông nhím, là lóc xuống đất. Chư Vũ giật mình, mắt mở to, miệng há hốc. Đó là một vật hình bầu dục, cuốn quanh bởi một lớp băng vải, sắn lại từng vòng một. Vì vật này có bốn chi phía dưới, nên có thể đoán được rằng, thứ được quấn trong băng vải chính là một cái đầu. Chư Vũ bản năng lùi lại phía sau, nhưng ngay lúc đó, cơ thể kia bắt đầu cử động chậm rãi, vật cuốn băng vải cũng từ từ quay lại, nó không có mắt, Chư Vũ suýt nữa bị vấp, ngã xuống cầu thang, hắn nhìn lại, chăm chú quan sát, lúc này, hắn mới nhận ra, băng vải trên đó có hai khe hở, từ trong đó lấy lên hai điểm sáng, đó chính là đôi mắt, phía dưới là một khe hở sâu thẳm, như một cái miệng, hắn tự hỏi, người này đã chịu tổn thương sao, làm sao mà người ấy lại biến thành thế này, người kia bắt đầu bước chậm rãi về phía Chư Vũ, từng bước một, ép hắn lùi xuống cầu thang. Lúc này, tất cả dũng khí của Chu Vũ đã hoàn toàn biến mất, xiêm chanh, đầu óc hắn trống rỗng. Hắn đối diện với cái mặt trống rỗng ấy. Trong khi hai ánh sáng từ khe hở chiếu về phía mình, hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Người kia vẫn từng bước một bước bách Chu Vũ xuống cầu thang, giữ khoảng cách không thay đổi. Đột nhiên, Chu Vũ trượt chân, ngã xuống cầu thang, hắn không cảm thấy đau. Chỉ lo lắng rằng người kia sẽ lợi dụng cơ hội này để nhào lên. Hắn vội vàng đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía tòa nhà bên ngoài. Trong lúc chạy, hắn không may bị trẹo chân, đi cà nhắc, không biết phương hướng, chỉ chạy về phía trước, hắn đã quên mất hôm nay mình định làm gì. Mỗi lần nghĩ đến việc, dừng lại nghỉ ngơi để tỉnh táo lại. Hắn lại nhìn thấy người kia vẫn đứng ở phía sau, không gần không xa. Người kia đã đội tóc giả, quàng khăn quàng cổ màu trắng, không phải vì để làm đẹp, mà là để che giấu khuôn mặt mình. Một khuôn mặt không có mặt, còn áo hắn mặc, hình dáng cũng không khác gì những người xung quanh. Vì vậy không ai để ý đến hắn, chỉ có Chu Vũ mới nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Có lẽ Chu Vũ có thể chống trả, chưa hẳn đã thua, nhưng hắn không nghĩ đến điều đó, chỉ muốn trốn tránh, không để một sợi tóc nào bị tổn thương. Chu Vũ quay lại con đường cũ, người kia giống như một con rắn, lặng lẽ theo sau. Thỉnh thoảng, Chu Vũ quay đầu lại nhìn, người kia vẫn theo sau, giữ một khoảng cách. Chu Vũ chui vào ga tàu điện ngầm, nơi có người ra vào, dòng người hòa vào nhau thành một vòng xoáy. Lợi dụng cơ hội này, Chu Vũ cố gắng lẩn tránh người kia, cảm giác cổ chân hắn đã sưng lên, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng. Vượt qua cánh cửa thập tự, chạy về phía sân ga, hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt, sau đó, hắn có thể ổn định lại tinh thần và suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Chờ xe, có rất nhiều người, tuy nhiên dù giữa đám đông, Chu Vũ vẫn không cảm thấy an toàn hơn, nguy hiểm chỉ nhằm vào hắn, hắn không có ai để dựa vào, chỉ có thể tự mình tìm cách thoát thân. Đấy chính là sự kỳ diệu của cuộc sống, người ta vĩnh viễn không thể đoán trước được, chỉ trong một khoảnh khắc, có thể rơi xuống địa ngục hoặc lại bước lên thiên đường. Tàu điện ngầm từ xa lao đến, dòng người nhanh chóng vội vàng bước qua vạch vàng. Ai nấy đều muốn tranh thủ chen vào trong tàu, để tìm một chỗ ngồi. Chu Vũ không quan tâm, chuyến tàu này sẽ đi đâu. Chỉ muốn rời khỏi nơi đây trước đã, hắn theo dòng người xô đầy, nhưng luôn cảnh giác, nhìn qua bên trái, bên phải đột nhiên. Hắn phát hiện ra có người đang đứng sau lưng mình. Chỉ cách khoảng 5 mét, Chu Vũ chợt tái mét mặt, người đó đứng lặng lẽ dưới bậc thang tối tăm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt đầy vẻ yếu ớt nhưng cũng sắc lạnh. Người đó từ từ giơ tay lên, Chu Vũ lùi lại, không biết đối mặt với người kia, hắn nên làm gì tiếp theo. Tim hắn đập thình thịch, cảm giác nhẹ lại ở cổ họng. Người kia đột nhiên giật vải băng trên mặt ra. Ngày 13 tháng 10 thứ năm, 12 giờ 32 phút, đạt dược đổ thị giải trí, tầng 2 hôm nay. Manoruri cảm thấy lười biếng, chỉ lên sân khấu nửa giờ rồi vội vã chạy xuống. Cô ta bắt lấy Mộ Dung Vũ Xuyên và yêu cầu anh giảng giải về công việc của một pháp y phá án. Mộ Dung Vũ Xuyên bị cô nắm chặt tay áo, đành phải đi theo cô. Manoruri ngồi xếp bằng đối diện với Mộ Dung Vũ Xuyên, mái tóc dài rối tung như một tiểu ma nữ trong truyền thuyết Hy Lạp, ẩn mình trong biển cả sâu thẳm, cất giọng hát bề hoặc. Ồ, ngươi nói là nữ nhân kia đều bị mở ngực mổ bụng hà vẫn chưa chết sao? Manoruri trừng mắt ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, hung thủ rất tinh thông về y học giải phẫu. Hắn cắt chém nạn nhân một cách có chừng mực, lưỡi dao đầm vào xương ngực, khiến họ trong một thời gian ngắn dần dần chết đi, nhưng không thể cứu chữa. Thật kỳ lạ quá, người nói cái gì mà xương ngực, ở đâu vậy? Nữ hài cúi đầu, vừa nói vừa vẽ vời trên không trung. Minako bước đến, nhíu mày nói, Vũ Xuyên, Chan, người không muốn giảm cho cô ấy những thứ loạn thất bát tao đó đâu, cô ấy vẫn là tiểu nữ hài mà. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, mỉm cười, đúng rồi, Minako nói rất đúng. Chưa kịp đứng lên, Manoruri đã hai tay giữ chặt cánh tay của anh, với ánh mắt có phần thâm ý. Bóng bay, Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng ngồi xuống, tỏ ra thành thật. Chuyện gì là bóng bay vậy? Minako hỏi. Vũ Xuyên, Chan, cậu đã từng mua bóng bay chưa? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng giải thích, không phải đâu, đó là đường kiện, à không, là tiểu đường, giống như đường kiện ấy. Cậu ấy, Minako nghe xong mà vẫn không hiểu được. Cô bất chợt nhớ ra một chuyện, Vũ Xuyên, Chan, quần áo của cậu dơ quá, sao lại nhét vào khe ghế sofa như thế? Cô làm bộ bịt mũi lại. À, bị cậu phát hiện rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười gượng, mình đi thu dọn ngay đây. Không cần đâu, mình đang giúp cậu giặt. Ai, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm động, cô ấy vẫn là người vợ hiền, tốt bụng như một cô gái hiền thục. Nhưng mà đồ lót của cậu tự giặt đi. Phần trên, Minako nói rồi mặt đỏ lên, vội vàng giải thích. Nếu không, có thể bị lây nhiễm các bệnh như Candida, HPV, xui màu gà, bệnh lậu, sán khuẩn da mai, ảnh hưởng đến hệ tiết niệu. Mộ Dung Vũ Xuyên hoảng hốt, mồ hôi lạnh túa ra, mình là học y mà, nhớ chú ý cho kỹ đó. Minako nói xong, quay người chạy đi. Mộ Dung Vũ Xuyên lao mồ hôi, vẫn chưa kịp hồi phục. Manorori nhìn qua nhìn lại, vẻ mặt tinh quái, cô kéo Mộ Dung Vũ Xuyên lại, chị gái mình đi rồi, tiếp tục nói đi. Xương ngực kiếm đột đâu rồi? Ừm, xương ngực kiếm đột. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn còn mải hồi tưởng lại cảnh Minako vừa rồi, chân tay luống cuống và thẹn thùng. Manoruri lại lùng nhìn hắn, thấy hắn đang mơ mộng, xương ngực kiếm đột là ở đây này. Cô bé ưỡn ngực, mạnh tay vén áo lên. Mộ Dung Vũ Xuyên ngây người trong một giây, nhưng ngay sau đó máu mũi hắn phun ra ngoài. Manoruri hít sâu, quần áo nhỏ quá sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em. Ê, Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng kéo áo của cô xuống. Rất vất vả mới chen được hai con thỏ nhỏ vào trong, cậu làm gì thế? Chỉ cậu mà biết thì sẽ giết mình đấy. Manoruri đưa cho hắn một tờ khăn giấy, lau máu mũi đi. Tiểu yêu quái, cậu sẽ giết chết tôi mất. Mộ Dung Vũ Xuyên bực bội lầu bầu. Manoruri cười nắc nỏm, ngã qua ngã lại. Cô đặt hai chân nhỏ xinh lên trên cái mông của hắn, tiếp tục nói đi, tôi muốn nghe thêm. Chuẩn tỷ phu, đến đâu rồi nhỉ? Cậu nói đến cảnh cậu nhìn thấy người phụ nữ kia, cô ấy run rẩy toàn thân, vết thương trên bụng không ngừng chảy máu, hung thủ có cắt đầu cô ấy không? Mình có nói thế đâu, mình nghĩ như vậy, nếu mình là hung thủ, mình sẽ cắt đầu cô ấy, để thân thể cô ấy co rút lại, và đặt đầu cô ấy bên cạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên đổ mồ hôi như mưa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.